hắn nhặt được một con bạch nhãn lang. Có lẽ đó là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời hắn. Vô Ngô đại sư, đừng trách ta tố cáo ngươi. Ngươi đã sớm qua lại với người võ môn, còn muốn nội ứng ngoại hợp thâu tóm nhanh thanh vân môn. Môn chủ đối xử với ngươi tốt như vậy, cho ngươi rất nhiều lợi quyền lợi, còn cho ngươi quyền thế dưới một người trên vạn người. Cuối cùng ngươi lại không có lương tâm, muốn hại môn chủ đại nhân. Ta đã rất băn khoăn nên mới tìm chứng cứ vạch trần các ngươi. Ngươi là bạch nhãn lang, nhưng ta không thể quên ân tình môn phái bồi dưỡng nhiều năm, cho nên ta sẽ không để bạch nhãn lang như ngươi tùy ý gây họa. Bộ dáng y điệp cực kỳ chính nghĩa, giống như Vô Ngô thật sự là phản đồ của môn phái, còn nàng đại nghĩa diệt thân, lập tức làm không ít người nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng. Quả nhiên vẫn là y điệp có lương tâm, không giống như Vô Ngô muốn gây tổn hại cho môn phái, lại người này nên bị lăng trì. Nhưng mà vẫn có một số người không tin Vô Ngô sẽ làm ra loại chuyện này. Dù sao mấy năm nay hắn cống hiến rất nhiều cho môn phái, không ai là không biết. Hơn nữa còn có địa vị cao ở đan hội, hắn có lý do gì phải nhờ võ môn trợ giúp hắn cướp thanh vân môn? Chuyện như vậy chỉ có ngốc tử mới làm. Nhưng mà y điệp lại đưa ra thư từ quan lại giữa hắn và võ môn, làm người khác không thể không tin. Vô Ngô đại sư, người đừng trách ta, ta cũng là bị người bức. Đồng bị y điệp rút lên cửa lạnh. Những thư từ đó dĩ nhiên là nàng bắt chước bút tích của đại sư viết ra. Nàng đi theo hắn nhiều năm như vậy, đương nhiên rất hiểu rõ nét chữ và ngữ khí của hắn, làm chuyện này cũng dễ như trở bàn tay. Cái này môn chủ vẫn có chút do dự. Bất luận thế nào, Vô Ngô đều là thủ tịch đan dược của thanh vân môn, mất đi hắn không biết sẽ tổn thất lớn thế nào. Nhưng nếu hắn thật sự đã làm chuyện như vậy, giữ lại cũng chỉ là một tai họa. Trong lúc môn chủ còn đang do dự, ánh mắt hầu lão hơi lên lóe, cười âm hiểm nói: môn chủ, mời người hạ lệnh xử quyết. Hắn đã sớm trướng mắt Vô Ngô, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng mà môn chủ, ta không cho rằng Vô Ngô đại sư sẽ làm ra chuyện như vậy, xin môn chủ tra xét lại. Vì nói lời này là Thiên Nguyên đại sư, sư phụ của Dạ Thiên Phong. Năm đó ở Nguyệt Quốc, dù hắn bị Vô Ngô đại sư hung hăng mắng một trận, còn vì quan hệ của Dạ Thiên Phong và Mộ Đình Nhi mà từng đắc tội Mộ Như Nguyệt, nhưng mà hắn còn được coi là tương đối hiểu lý lẽ, căn bản không tin Vô Ngô đại sư có thể làm ra chuyện như vậy. Chương 511, thẳng thắn 5. Càng quan trọng hơn là hắn không quên còn có một người, Mộ Như Nguyệt. Nghĩ đến cái tên này, trong lòng Thiên Nguyên bất giác nhảy dựng. Đều là đan dược sư, dĩ nhiên hắn biết năm đó Mộ Như Nguyệt là người trị hết bệnh cho thiếu tông chủ Dược Tông. Hơn nữa nàng còn là người Tiêu gia. Tiêu gia chính là người đứng đầu thánh cảnh, bọn họ không thể đắc tội nổi. Nếu thật sự những người này giết Vô Ngô đại sư, chỉ sợ nhà đầu kia sẽ lập tức săn bằng môn phái. Lúc đó một người cũng đừng hòng chạy thoát. Đây cũng là điều làm Thiên Nguyên băn khoăn. Môn chủ, hầu lão hung hăng trừng mắt Thiên Nguyên, sau đó quay đầu nhìn môn chủ, cao mày nói: nếu lưu lại hắn, hậu quả không dám tưởng tượng. Xin môn chủ đại nhân sớm quyết đoán. Chẳng lẽ muốn để đến lúc Thiêu Vân Thanh, Thanh Vân Môn bị người ta thâu tóm thì mới hối hận? Hắn nói thẳng ra như vậy là môn chủ cảm thấy rất có đạo lý, ánh mắt trở nên tàn khốc nói: người tới, chấp hành. Dứt lời hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tuy hắn đến tiếp Vô Ngô, nhưng nhân tính vẫn ích kỷ, hắn tuyệt đối sẽ không giữ lại bất kỳ kẻ nào uy hiếp địa vị của mình. Vâng môn chủ. Trong lòng hầu lão rất vui vẻ, ánh mắt âm ngoan quét về phía Vô Ngô, xem ra lão nhân này sẽ nhanh chóng tan biến trong ngọn lửa này. Ngay lập tức hai vị hộ pháp đi về hướng Vô Ngô, bắt đầu châm lửa. Ánh lửa đỏ bừng chiếu rọi dung nhan giả nua của lão giả, bất giác làm người khác thở dài. Tâm Thiên Nguyên lạnh lẽo, môn chủ chỉ dựa vào mấy phong thư đã kết luận Vô Ngô phản bội, có thể khiến người khác không thất vọng, buồn làm sao? Môn chủ như thế, sao đáng để bọn họ trung thành? Ha ha ha, Vô Ngô cười phá lên, không hề sợ hãi nhìn chằm chằm mấy người trước mặt. Các người nhất định sẽ hối hận vì chuyện hôm nay. Dứt lời hắn không nói nhiều nữa, nhắm hai mắt lại, mặc cho những người kia châm lửa. Ngọn lửa mãnh liệt bùng lên, cảm giác nóng cháy lan truyền khắp toàn thân. Thời điểm Vô Ngô lặng lặng chờ chết, trên không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm vang vọng vào tai mọi người: ai dám tổn thương sư phụ ta? Hai bóng sáng, một trắng một tím xảy qua không trung, đáp xuống trước mặt Vô Ngô. Bạch y nữ tử dung mạo khuynh thành, sắc mặt lạnh lẽo, bên cạnh là một nam nhân tuấn mỹ tà mị, mặt tím âm trầm. Hai người này đều thể thế vô song, bốn chữ thần tiên quyến lữ cũng khó có thể hình dung hết.